Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2159. Chương 2159. Có dài như vậy cổ sao? Tới ngày 28 tháng 10, Hang Sinh chỉ số lại sụt đột ngột điểm, ngày giảm phạm vi sâu đạt 13.7, báo thu chút. Từ 14 tháng 8 thị trường chứng khoán bắt đầu quay đầu đến ngày 28 tháng 10. 2 tháng thời gian, Hang Sinh chỉ số từ 16.000 nhiều một chút rớt đến 9.000 nhiều một chút. Giảm phạm vi gần một nửa mà. Thị trường chứng khoán Hương Cảng đĩa lớn một phiến đại thảo nguyên dáng vẻ. Ở tháng 10-21 số kim quản cục làm ra ứng đối sau đó. Thị trường chứng khoán lập tức cho ra phản ứng. Số 23 thị trường chứng khoán ném bàn như nước thủy triều. Cho tới nay giảm phạm vi đều không coi là quá lớn, Hằng chỉ giảm lớn 1.211 điểm. Giảm phạm vi đạt tới 10.4, Thành Huy Mân sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Thầm kêu may không vọt vào. Nếu như vào thị trường chứng khoán thoát thân không đạt tới. Cái này một sóng hao tổn, chẳng những giai đoạn trước kiếm được tiền toàn nhập vào. Sợ là liền vốn cũng cạo tiến vào. Vạn Phong tên này thật là thần nhân vậy. Thật đúng là không lừa bịp hắn. Hắn nói thời gian bao lâu rớt thật đúng là liền rớt. Hồng Kông ứng đối chỉ có một chiêu. Toàn bộ mua vào xào nhà bán tháo tiền Hồng Kông. Đồng thời thu chặt hướng Hồng Kông tất cả ngân hàng phát ra tiền vay. Nâng cao toàn bộ thị trường lãi suất, tiến tới gia tăng xào nhà mượn được tiền Hồng Kông chi phí. Đối mặt ngẩng cao mượn tạm chi phí, quốc tế xào nhà biết khó mà lui. Một chiêu này mặc dù tăng lên xào nhà mượn được tiền Hồng Kông độ khó, nhưng bởi vì tăng cao lợi tức vậy tăng lên tiến vào Hồng Kông thị trường chứng khoán đầu tư. Để cho một ít tiền vốn rời đi Hồng Kông. Mắt thấy Hang Sinh chỉ số lập tức tăng đến 16.500 điểm. Thành Huy Mân nội tâm đang thiên nhân đánh cận chiến. Đang do dự muốn không muốn vào sân. Nhưng là ở 14 tháng 8 ngày này. Hết thảy cũng im bặt. Thành Huy Mân tâm hoảng hoảng. Vậy nhột quá sức. Liền thực nghiệp nơi nào có cổ phiếu và địa ốc tới tiền mau. Ăn mặc tăng bước còn có thể khống. Nhưng là nhà cổ phiếu tựa hồ liền có chút không thể khống chế. Một cái sức lực địa vãng thượng tăng. Bỏ mặc cái gì cổ phiếu cái gì nhà. Chỉ cần mua được tay chính là tiền. Thành Huy Mân mấy ngày nay tâm tình là tương đương phức tạp. Nhìn người thân bạn tốt và bọn tiểu đệ đều ở đây bó lớn kiếm tiền. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút mất thăng bằng. Hắn trong lòng có chút hối hận không nên nghe Vạn Phong mà nói. Nếu như hắn bắt đầu liền sao. Bây giờ ít nhất hơn 10 triệu tới tay. Cổ phiếu dừng lại. Sau đó bắt đầu quay đầu hướng xuống. Đến cuối tháng 10. Công kích tiền Hồng Kông hành động tới. Ước chừng 100 tỷ đô la Hồng Kông ở vạn cỡ ngoại tệ kỳ hạn giao hàng thị trường bị đuổi nhà ném. Bán ra. Rất nhiều người cũng cho rằng đây là bình thường thị trường chứng khoán điều chỉnh. Vẫn không có ra tay chỉ tổn. Cũng đang chờ hạ một sóng mãnh liệt hơn lên tăng. Nhưng là cái này một điều chỉnh liền lại cũng không có điều chỉnh trở về. Nhưng ngã xuống tình thế cũng không coi là mãnh. Ngày hôm nay rớt điểm, ngày mai rớt điểm. Bạn hắn thân thích bao gồm bọn tiểu đệ mỗi một người đều mặt mũi hồng hào. Tiền muôn bạc biển dáng vẻ, mặc dù hắn cũng khuyên qua bọn họ nhưng là không một người nghe hắn. Cái này gây ra hắn cũng trong lòng do dự, hắn vì hoài nghi Vạn Phong nói mà cảm thấy xấu hổ. Thị trường chứng khoán rớt địa ốc đi theo liền bắt đầu rớt. Giảm phạm vi vậy vượt qua là 10%, địa ốc ngã coi như chậm chạp, từ giờ trở đi muốn một mực rớt đến năm 2003. Giảm phạm vi cao đến 70%. Lúc này lượng tử quỹ đang thu hoạch Đông Nam Á. Còn không có chiếu cố được Hồng Kông. Nhưng là công kích tiền Hồng Kông đúng là chúng nơi là. Thông qua công kích đô la Hồng Kông bức bách Hồng Kông kim quản cục nâng cao lãi suất. thừa dịp này bán khống Hồng Kông thị trường chứng khoán lấy được lợi. Cho nên, cùng ngày 28 tháng 10 thị trường chứng khoán Hương Cảng giảm lớn sau đó. Lượng từ quỹ bắt đầu đại quy mô kiến thương xem rớt Hang Sinh chỉ số kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Góp nhặt dậy hàng loạt loãng thương, chuẩn bị một lần hành động đánh khống thị trường chứng khoán Hương Cảng thương vị. Chỉ số kỳ hạn giao hàng là lấy chỉ số làm trụ cột tài sản kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Người đầu tư có thể mua tương lai nào đó cái thời điểm Hang Sinh chỉ số là tăng vẫn là rớt. Bỏ mặc chướng điệt, chỉ cần mua đúng rồi đều có thể kiếm tiền. Ngược lại thì đền tiền. Dựa theo Hồng Kông kết toán trung tâm quy định, Hang Sinh chỉ số mỗi rớt một điểm, cầm loãng thương người đầu tư liền đem từ mỗi trường hợp cỡ bên trong lấy được $50. Hồng Kông lợi nhuận, đến sang năm tháng 8 thời cơ chín muồi, lượng tử cơ kim quốc tế sao các nhà đã xây lên khổng lồ loãng thương, chuẩn bị thu thước, nhưng đó là sang năm sự việc, Vạn Phong không thời gian đi bận tâm. Lúc này, trong nhà hắn đang dáng vẻ vui mừng đây. Sinh ra mênh mông dáng vẻ vui mừng nguyên nhân là Trương Tuyền rốt cuộc xác định mang thai. Lúc nào có bầu chỉ là ước chừng suy đoán là ở tháng 8 gian. Trương Tuyền mang thai cả nhà cũng cao hứng. Vạn Phong vậy cao hứng. Hắn đã làm xong lần thứ hai làm cha chuẩn bị. Nếu như là nhi tử liền kêu Vạn Nặng Sóng. Lão đại Vạn Trọng Dương, lão nhị Vạn Nặng Sóng biết bao thuận mồm nha. Nếu như là nữ nhi vậy thì không thể kêu lãng. Một cái nữ còn kêu sóng giống như nói sao. Bản thân liền từ mang không đứng đắn thuộc tính. Tên gì còn chưa nghĩ ra. Trương Tuyền mang thai cao hứng nhất dĩ nhiên là Loan Phượng. Như vậy nàng liền có thể sớm trở về. Nàng bây giờ rốt cuộc để ý biết Trương Tuyền tránh ở sau lưng cảm giác lén lén lút lút. Vì vậy ôm Trương Tuyền liền cắn hai hớp. Trương Tuyền không nói sợ bị Loan Phượng cắn qua địa phương. Ngươi đánh răng chưa? Năm ngoái đánh răng rồi. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Lão tử tiếng nói ghi lại bị các nàng học đi một cái. Bây giờ lưu manh tội đã hoàn toàn hủy bỏ. Loan Phượng ở Vạn Phong nhà ở cũng chỉ lẽ bất di bất dịch. Tương uy người tựa hồ rốt cuộc rõ ràng Vạn đại lão bản đây là hai cái lão bà nha. Nhất thời Vạn Phong vốn là ở tương uy hình tượng cao lớn lại to lớn vậy không thiếu. Vô số người đàn ông đều là hâm mộ ghen tị, dĩ nhiên cũng có hận. Tại sao ta lại không thể có hai cái lão bà? Vạn Phong cảm giác tương uy có tương đương một số lão bản có nhau nhau muốn thử ý tưởng. Hắn không thể không đi ra cải chính tin đồn. Người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa, đây là một cái đi qua sự thật kiểm nghiệm chân lý. Tương uy có tiền người đàn ông có chính là không thấy có chút hiệu ăn đã xuất hiện gái mãi dâm liền sao? Cái này thuyết minh đã có nhu cầu phương diện này. Tương uy đây là quản so với nghiêm. Như thế phồn hoa địa phương xuất hiện gái mãi dâm không hề nhiều. Vẫn là lén lén lút lút. Xem ô lô và hắc tiều, thậm chí còn cô Sơn Hiệu ăn cũng có rất nhiều làm cái này. Mở so tương uy người nơi này gan lớn nhiều. Đây cũng là các loại ngổn ngang bệnh nhất tràn lan thời kỳ. Trên cột dây điện các loại lão quân y quảng cáo bắt đầu xuất hiện. Loại này quảng cáo kéo dài tồn tại thời gian vượt qua 10 năm trở lên. Vạn Phong cảm giác được mình nên nói một chút gì. Tương uy lớn các tiểu lão bản các ngươi có thể có ý tưởng. Nhưng là dù sao cũng đừng mù khoa tay múa chân. Đi len lén tìm một tiểu thư ta không xen vào. Nhưng cũng muốn xem lão tử như nhau làm hai cái lão bà ở nhà vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Như vậy hắn là được xấu nhất tấm gương. Tương uy sẽ có mấy trăm người phụ nữ sẽ đối với hắn hận thấu xương. Một khi hỏng bét người phụ nữ hận, nhưng mà sự việc rất nguy hiểm. Người phụ nữ có lúc làm việc là không suy nghĩ hậu quả. Loan Phượng mặc dù ở nhà ta, nhưng nàng là không yên tâm nàng nhi tử tới chiếu cố nhi tử. Chúng ta buổi tối cũng không ngủ chung một chỗ. Các ngươi đừng nghĩ sai. Vạn Phong phát biểu trịnh trọng thanh minh. còn như người khác tin không tin hắn không quản được. Không tin người còn có thể tới nghe chân tường nha. Bọn họ ở lầu 3, nghe chân tường cũng có dài như vậy cổ. Từ trở về dạy, Hồng Kông hết thảy tựa hồ chỉ có một phương hướng, đó chính là tăng tăng tăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-chéo-tiang-nối-mang-chéo-sang-chéo-siuay-nối-siuyen-kiếp-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.